Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, Thiên Ti, canh, 4, hắn tóc, cũng đang mặt đất dọc theo mấy trượng dài, sợi râu đều là rơi xuống trên mặt đất, cả khuôn mặt, cũng đã cực kỳ tang thương, chỉ có cặp mắt kia, như cũ như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vô Tự Bia. Tiểu tử này, còn đang cảm ngộ, Cổ Thập Thất chấn kinh. Đã từng, Cổ Tử Y lần thứ nhất, dẫn xuất Vô Tự Bia dị tượng, trực tiếp cảm ngộ 9 năm, mới tỉnh lại, Cổ Thập Thất lúc đầu coi là, Cổ Nghịch mặc dù ngày đầu tiên dẫn xuất dị tượng, nhưng thiên tư vẫn là không cách nào cùng nữ nhi của mình so sánh. Tất nhiên không có khả năng cảm ngộ lâu như vậy, hắn coi là Cổ Phong đã sớm tỉnh, không nghĩ đến đối phương còn đang cảm ngộ. 7 năm. Kẻ này ở Vô Tự Bia phía trước, một ngày liền dẫn xuất dị tượng, trọn vẹn cảm ngộ 7 năm, còn đang cảm ngộ, hắn tư chất, chẳng lẽ thật muốn vượt qua Tử Y sao? Cổ Thập Thất, trên mặt mang theo chấn kinh chi sắc, Cổ Nghịch lần thứ nhất cảm ngộ Vô Tự Bia, cảm ngộ năng lực, liền vượt qua Cổ Chi nhất mạch chi chủ tin tức, lan truyền nhanh chóng, tam mạch lần nữa chấn động, mà cái này, vẻn vẹn bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, này Cổ Nghịch đối với Vô Tự Bia cảm ngộ, là có hay không có thể đi đến thánh nữ một dạng độ cao. Thời gian như thoi đưa, năm thứ 8, năm thứ 9, năm thứ 9, Cổ Phong như cũ ở vào cảm ngộ, không có tỉnh lại, tất cả mọi người đều chấn kinh. Này Cổ Nghịch, đúng là cũng đã đạt đến cùng thánh nữ năm đó một dạng độ cao. Nhưng mà, này cũng không có kết thúc. Năm thứ 10, làm Cổ Phong cũng đã cảm ngộ 10 năm, như cũ không có tỉnh lại thời điểm, tất cả mọi người đều chấn động. Hắn, đối với Vô Tự Bia cảm ngộ, cũng đã siêu việt thánh nữ, nhưng, như cũ đang tiếp tục. 11 năm, 12 năm, một năm lại một năm trôi qua, đám người trong lòng chấn kinh, càng ngày càng lớn, ai cũng không cách nào tưởng tượng, này Cổ Nghịch, là như thế nào làm được. 20 năm, giờ phút này, Cổ Phong ý thức đắm chìm ở trong một hình ảnh, họa diện, một tên cổ tiên nhân, ngật đứng ở một tòa tàn phá đại lục phía trên, hắn quanh thân bên ngoài, từ phía bát phương, lít nhà lít nhít, tràn đầy vô số dáng người cực kỳ thấp bé sinh linh. Bọn họ ngoại hình cùng nhân tộc tương tự, nhưng cái mũi, sinh đến một cây gai nhọn, phía sau còn sinh đến một đôi nửa trong suốt cánh. Chủng tộc này, là văn nhân tộc, bọn họ chủng tộc này, một cái chiến lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh sôi năng lực cực mạnh, mỗi lần tác chiến, đều là vô số tộc nhân, cùng một chỗ xuất thủ. Bây giờ, này cổ tiên nhân, bị bao vây, này cổ tiên nhân, không phải nam tử, mà là một cái nữ tử. Nàng dáng người yểu điệu, nắm giữ khuynh thành dáng vẻ, đông đảo văn nhân tộc tu giả. Một tên lão giả trong mắt mang theo vẻ tham lam mở miệng. Cổ Khuynh Thành, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục ta văn nhân tộc. Tộc ta, không giết ngươi. Ta Cổ Khuynh Thành, thân làm cổ tộc bách chiến thánh một trong. Chưa bao giờ biết thần phục hai chữ. Hôm nay, liền nhường các ngươi này run dế tộc. Nhấm nháp một phen, ta Cổ Khuynh Thành dốc hết người này rõ ràng cảm ngộ thần thông. Vừa nói, Cổ Khuynh Thành một đầu tóc đen sắc tóc dài, điên cuồng vũ động mà lên, nàng trong mắt tràn đầy ác liệt, thần thông, thiên ti, nháy mắt, nàng toàn thân khí huyết, toàn bộ hướng về tóc dài hội tụ mà đi. Đầu kia tóc dài, nháy mắt hóa thành vô số cây hắc châm, trực tiếp nổ bắn mà ra. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái kia vô số văn nhân tộc tu giả thân thể. Trực tiếp bị từng cây hắc châm xuyên thủng. Bên trên bầu trời, đầy trời thi thể rơi xuống. Không có một cái còn sống. Tam Thiên Thanh Ti, bạn ta đời này. Chấm ngoặc kép, Cổ Khuynh Thành cười nhạt ở giữa. Sinh mệnh khí tức triệt để hao hết. Ngã xuống đại lục phía trên. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt sau đó. Nàng thân thể cũng đã biến mất. Biến thành một viên bụi đất. Này bụi đất, phong ấn một đạo thần thông. Thần thông. Thiên ti, đầu, chấn động kịch liệt đau nhức truyền đến, Cổ Phong mở mắt, 27 cái thần thông, đã là cực hạn. Cổ Phong sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng toàn bộ lại là hưng phấn đến cực điểm. Cảm ngộ 20 năm, hắn trọn vẹn cảm ngộ 27 thần thông. 27 cái này thần thông, mỗi một cái đều là lăng lệ cực kỳ. Lần này tạo hóa, quá lớn, ta đối với vô tự bia cảm ngộ, tạm thời đạt đến cực hạn. Nghĩ tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, ta thần thông nhất định phải càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cổ ma nghịch thương công thượng thiên. Cổ Phong cũng đã ở trong 20 năm này tu hành đến đỉnh phong. Lấy như vậy nhục thân cường độ, cảm ngộ 27 loại thần thông, đã là cực hạn, mà cổ ma nghịch thương công thượng thiên tu hành xong. Liền nên trung thiên, trung thiên, tu là tam mạch bí pháp. Này tam mạch bí pháp, ở vô tự bia phía trước tu hành, hiệu quả không tốt, tốt nhất, tự nhiên là đi tam mạch tu hành thánh địa tu hành. Đây cũng là tại sao, lúc trước Cổ Phong nói cho Cổ Bạch ba người, tam mạch thánh địa, hắn tất nhiên sẽ đi nguyên nhân. Cổ Phong đứng dậy, một quay người, chính là nhìn thấy, Cổ Nhị Nha đám người, toàn bộ khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nhìn xem bản thân, Nhị Nha, ngươi khiêng cánh cửa làm cái gì? Nhị sư đệ, ngươi làm sao béo thành như vậy? Tam sư đệ, ngươi chuẩn bị lập gia đình. Tứ sư đệ, ngươi đừng học sói chu. Đứng đắn một chút, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn xem Cổ Nhị Nha đám người bộ dáng, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Đa tạ đại sư huynh. Đã thấy Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng ba người hướng về phía Cổ Phong cùng nhau một xá. Cổ Phong giật mình, cũng là nhìn ra, năm đó bản thân đề điểm hữu dụng, ba người có cảm ngộ. Lúc này cười nói, đây là các ngươi bản thân cố gắng đổi lấy. Cổ Nghịch, cảm ơn ngươi. Cổ Nhị Nha cười mở miệng, Nhị Nha, không cần phải khách khí. Bất quá ngươi cái này chế tạo phi kiếm kỹ thuật, vẫn là thô ráp chút. Cổ Phong cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này, Cổ Thập Thất đi tới, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Nghịch, ngươi, rất tốt, bia chủ quá khen. Cổ Phong ôm quyền, Cổ Thập Thất nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, 20 năm bế quan, ngươi tu hành quá mức căng cứng. Tiếp xuống, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi trải vuốt một phen. Ngươi lần này vì ta Cổ Chi nhất mạch lập xuống đại công. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta muốn đi tam mạch thánh địa tu hành. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Hiện tại liền đi. Cổ Thập Thất kinh ngạc. Hắn sớm đã ngờ tới, Cổ Phong sẽ nhớ đi tam mạch thánh địa tu hành. Nhưng không nghĩ đến, hắn một chút chỉnh đốn không cần. Không sai, không biết như thế nào mới có thể nắm giữ ở cái khác tam mạch thánh địa tu hành tư cách. Cổ Phong hỏi, trên thực tế, ta Cổ Chi nhất mạch, có một cái đặc quyền, có thể ở tam mạch thánh địa, đều tu hành một lần, nhưng là chỉ có một lần. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy cái kia tam mạch thánh địa bên trong quy áp không đi ra thánh địa, muốn tu hành bao lâu đều có thể, nhưng một khi tiếp nhận không được cái kia quy áp, đi ra thánh địa một bước, ngươi liền không có tư cách ở trong đó tu hành. Cổ Thập Thất lúc này mở miệng. Tốt. Cổ Phong nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Cổ Nhị Nha đám người trên người. Các ngươi có thể đi qua tam mạch thánh địa tu hành. Mọi người cùng nhau lắc lắc đầu. Cổ Bàng ba người, tư chất kỳ kém, tự nhiên sẽ không đi tam mạch thánh địa tu hành mất mặt. Về phần Cổ Nhị Nha, một lòng thả ở trên Cổ Chi nhất mạch, dĩ vãng cũng không có chân chính tìm tới thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Như thế không có rời đi Cổ Chi nhất mạch. Cổ Phong mỉm cười. Ha ha, tốt, đến mà không trả lễ thì không hay. Trước đó bọn họ bái phỏng ta Cổ Chi nhất mạch. Lần này, chúng ta từng cái bái phỏng. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.